Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 121, Steven. Góc truyện audio.com. Nếu không vì gặp Steven để cảm nhận một chút thực lực ở trên chuẩn thiên vương cấp huấn luyện ra, ta mới sẽ không cùng bọn họ chui xuống nơi này đâu. Lâm Phàm đang ngâm mình trong cái ao do một thác nước ở trong lòng núi tạo thành. Đây là ngọn núi có một bầy Aron, trong này là tổ do chúng đào. Nếu không vì gặp Steven nhà nghiên cứu, Lâm Phàm cũng sẽ không cùng Satoshi vô ý rơi xuống tổ của bọn Aron này à? Để cho Lerong cảm nhận một chút sức mạnh của Ogren, lấy đó làm cho nó cảm nhận sức mạnh khi tiến hóa của nó có thể có được để thúc đẩy nó tăng lên thực lực. Lâm Phàm cũng là vì chính mình. Hắn gặp Steven để cảm nhận một chút sức mạnh được cho là tiếp cận đỉnh phong, có thể là chân chính đỉnh phong mà Steven sở hữu, để biết mình đang ở mức độ nào. Mark từ xa chạy tới cùng với đó là Mew và Pikachu. Khi nhìn thấy Lâm Phàm đang trong hồ nước, Mark vui mừng vội vã chạy đến. Lâm Phàm đại ca, ngươi cũng cùng mọi người bị tách ra sao? Chúng ta cùng đi tìm mọi người thôi. Người hay là ở lại đây đi thôi, dù sao trong này cũng rất không an toàn, mà yên tâm mọi người rất nhanh sẽ đến đây tụ họp à, nhưng ta lo lắng cho tỷ tỷ. Còn có Satoshi bọn họ, đúng rồi, ta bắt được một thành viên trong đội hỏa tiễn. Đại ca, chúng ta làm gì với nó? Nói Mark chỉ đang đứng ở một bên Mew, tha cho ta đi nhéo, chúng ta hôm nay không có làm việc xấu. Mew lập tức vẻ mặt đau khổ mà cầu xin, vì nó biết rõ ràng. Lâm Phàm là kinh khủng tới bậc nào, trình độ được rồi, ngừng muốn đi thì đi thôi, mắc ta sẽ ở đây, nếu có người đi đến ta sẽ bảo họ cùng đợi ở đây. Còn ngươi nếu là thấy mọi người cũng có thể bảo họ tập trung ở hồ nước này à, dù sao ở đây độ nguy hiểm cũng không cao. Nguy hiểm không cao thật sao? Đại ca, vậy ta yên tâm. Tạm biệt đại ca, ta sẽ đi tìm tỷ tỷ để mọi người tập trung ở đây. Mark thấy Lâm Phàm nói vậy lập tức tràn đầy tự tin nói, sau đó dưới ánh mắt của Lâm Phàm, Mew cùng theo Mark và Pikachu rời đi nơi đây. Lâm Phàm lại dựa lưng vào bờ ngâm mình trong ao nước. Nước ở đây thật sự rất mát à, một cảm giác thật dễ chịu. Một bóng đen đứng sau Lâm Phàm. Hắn nghi hoặc theo phản xạ hỏi một câu, có việc gì sao Mark, sao đi rồi lại trở lại vậy? Quay đầu lại, Lâm Phàm thấy ở đâu là Mark. Đó là một con lao rớt đang hung thần ác sát nhìn hắn vì chiếm cái ao yêu thích của nó. Làm ta giật cả mình, là ngươi à lao rớt, vậy thì có trò hay để nhìn cũng đỡ nhàm chán trong thời gian chờ đợi Steven. Ra đây hoạt động gân cốt một chút đi Imbo, Electivire, đừng có đánh hỏng nó, nếu không sẽ không có cái chơi, ta ở đây sẽ rất tẻ nhạt à, Imbo ngươi lên trước. Lâm Phàm ung dung nhìn xem hai con Pokemon của mình thay phiên trêu đùa lao rớt. Chúng sẽ không ra tay quá mạnh mà chỉ đánh cho đối phương không đứng được dậy, rồi Lâm Phàm lại cho lao rớt thuốc trị thương, sau đó lại đổi người. Đây có lẽ sẽ là ác mộng ám ảnh lao rớt đoạn thời gian rất lâu sau này. Nó muốn chạy cũng không chạy được, một lần bị đánh gục xong lại được chữa trị, sau đó lại bị đánh. Vì Imbo và Electivire ra tay biết nặng nhẹ không tổn hại đến gân cốt nó, nhưng thịt trên người nó không chỗ nào không bị đánh tới bầm dập à. Xem xét thời gian không sai biệt lắm, Lâm Phàm cho Electivire teleport mang lao rớt đi nơi khác, sau đó chuẩn bị để gặp gỡ Steven. Nhóm người của Satoshi cuối cùng cũng đến được bờ ao. Lúc này sau lưng bọn họ là một đám Aron đang đuổi theo. Lâm Phàm cười cười nhìn bọn họ, không có ý định ngăn cản vì hắn biết Mark sẽ mang theo Steven đến kịp lúc à, nhưng may không biết điều này. Lúc này nhìn thấy Lâm Phàm như gặp được cứu tinh, may lao về phía hắn. May từ xa chạy tới vẻ mặt hoảng sợ nói, Lâm Phàm cứu mạng a. À. Thật nhiều Aron đuổi theo ta. Lâm Phàm chỉ thấy hình ảnh may vụt lên, sau đó treo cả thân hình trên người hắn. Khỏi phải nói 14 tuổi may cũng có một chút vốn liếng treo trên người Lâm Phàm, như vậy hắn cũng có chút thoải mái à, không sao rồi. Ngươi xem bọn Aron đã có người đẩy lui, may không tin tưởng lắm giữ nguyên tư thế, sau đó ngoái đầu lại nhìn đằng sau. Lúc này Steven đã đến đây đẩy lùi đi 7 Aron, may lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngươi định treo mãi trên người của ta sao? chỉ có hai ta ngươi muốn treo đến khi nào cũng được nhưng mọi người đang nhìn đâu. May nhìn thấy ánh mắt của mọi người lập tức hét lên sau đó nhảy xuống trốn ra sau lưng của Lâm Phàm không dám nhìn mọi người. Lâm Phàm thầm nghĩ hai, dù sao vẫn là thiếu nữ à, lúc này đội hỏa tiễn nhảy ra làm mọi người tập trung vào bọn họ cũng quên chuyện của May vừa xong. Lâm Phàm cũng bị hấp dẫn qua đây bởi Steven đã thả ra Ogren của hắn. Chỉ từ khí thế Lâm Phàm đã cảm nhận được con này Ogren thực lực hơn xa B. Gyarados của mình ít nhất cũng đạt đến thiên vương viên mãn cấp độ. Chỉ một chiêu Hyper Beam dùng ra một quả cầu nhỏ tí chưa ngưng tụ đến cực hạn đã bắn đội hỏa tiễn bay xa tít tắp. Xem ra chặng đường phía trước còn rất xa à, cảm nhận được sao Lerong? Đó là thực lực mà ngươi cần hướng tới thậm chí siêu việt nó sau này à? Cách chương.